Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1149, tìm người tính sổ. Góc truyện audio.com, mau nhìn, Phong Viêm Đạo Nhân đến rồi. Phong Viêm Đạo Nhân, ở kiếp này Lưu Ly Cung Thiên Kiêu kia chiến lực cũng gần bằng với năm đó Lưu Ly Đạo Nhân. Nhắc tới Lưu Ly Đạo Nhân, rất nhiều tu sĩ thần sắc đều trở nên có chút cảm khái. Bất chi bất giác cự ly này trận phong hào chi kiếp đã 10 năm qua đi. Có người than nhẹ một tiếng. 10 năm trước Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa cùng rất nhiều phong hào đệ tử đại chiến, lập hạ đạo tâm. Trận chiến ấy, trọn vẹn 8 vị phong hào đệ tử thân vẫn đạo tiêu, được xưng là phong hào chi kiếp. Lưu Ly đạo nhân, chính là vẫn lạc tại trong đó. Có tu sĩ đột nhiên nói ra, nếu là Hoàng Vũ xuất thế, cái này là bắc vực đệ nhất đạo nhân danh xưng, chỉ sợ cũng không tới phiên Vô Song đạo nhân đi. Vô cổ chi loạn, phát sinh ở tứ đại vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Tô Tử Mặc tại Đại Chu Vương Thành cùng Phiếu Miểu Phong hai lần ra tay cũng không có bao nhiêu người mắt thấy, vẻn vẹn qua một năm thời gian, toàn bộ bắc vực còn không biết hắn đã trở về. Bên cạnh có tu sĩ cười lạnh nói, chư vị, Hoàng Vũ tại 10 năm trước cũng đã bị bán tổ phế bỏ. Coi như là hắn cải tạo thân thể có thể có được mấy thành chiến lực. Một vị khác tu sĩ trầm giọng nói, Hoàng Vũ đắc tội thế lực nhiều lắm, hắn như tiếp tục yên lặng khá tốt, nếu là dám hiện thân, đem có vô số cừu gia tìm tới cửa. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, U Lam mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng những thứ này thiên kiêu không giúp nàng phục quốc, nhưng chỉ cần có thể đem Hoàng Vũ đạo nhân giải quyết hết, coi như là trừ phục quốc con đường bên trên một cái lớn nhất trở ngại. Tô huynh, ngươi nghe được không? U Lam trợn nhìn Tô Tử Mặc liếc ngạo nghễ nói. Hoàng Vũ cũng không phải là vô địch, hắn đã đi về hướng con đường cuối cùng, chỉ cần ta đưa hắn trở về tin tức phóng xuất tự nhiên sẽ có vô số thiên kiêu ra tay, đưa hắn trấn áp. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không cần, bất quá là một đám gà đất chó kiểng. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, rất là tự nhiên, nhưng ở trước mặt U Lam nghe tới, lại có vẻ quá mức cuồng vọng. Cái nào dám nói bắc vực những thứ này thiên kiêu, là gà đất chó kiểng. Người nào lại có tư cách này? U Lam khẽ nhíu mày, trong lòng đối với Tô Tử Mặc ấn tượng, lại giảm xuống rất nhiều. Bên cạnh Trịnh Bá nhịn không được cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, một lát phản hư đạo nhân lúc giữa đấu pháp, ngươi không ngại bên trên đi thử một chút cũng làm cho mọi người xem nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Không có hứng thú, Tô Tử Mặc lắc đầu, hắn lần này đến đây, liền là hướng về phía Vô Song đạo nhân đến đấy. Phản hư đạo nhân lúc giữa đấu pháp luận bàn, hắn lười để ý đến gặp cũng khó vào mắt của hắn. Nhìn xem ngươi bị hù, Trịnh Bá trong mắt mỉa mai chỉ ý càng nặng, nói. Người cứ yên tâm, trận này đạo gặp bên trên lấy luận bàn trao đổi làm chủ, trừ phi lúc trước có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không tu sĩ lúc giữa đấu pháp, sẽ không lấy tính mạng đánh đấm. Tô Tử Mặc cười cười, không có đi tranh luận, cái này là một lát công phu, Phong Viêm đạo nhân đã đáp xuống cột đá bên trên thần sắc lạnh nhạt, đều không có nhìn dưới thân rất nhiều tu sĩ. Hắn lần này đến đây, chỉ có một mục tiêu chính là đánh bại Vô Song đạo nhân. Lưu Ly Cung là bắc vực duy nhất tiên môn. Bắc vực đệ nhất đạo nhân danh hào, nhất định phải tại Lưu Ly Cung tu sĩ đầu lên. Góc truyện audio.com, Phong Viêm đạo nhân tuy rằng chỉ có một người, nhưng bá chiếm một tòa cột đá, hơn nữa, không có bất kỳ tu sĩ có dị nghị. Đã liền ở đây pháp tướng đạo quân, đều muốn cho hắn mặt mũi này. Lúc này, tất cả đại tông môn thế lực các đại thiên kiêu, hầu như cũng đã tề tụ. Vũ Văn gia tộc rất nhiều tu sĩ, cũng đã hàng lâm. Duy chỉ có Vũ Văn Vô Song không có hiện thân. Ở đây tu sĩ, không có người phàn nàn, cũng không có ai bất mãn. Bởi vì, người này địa vị tôn quý coi như là tới chậm một chút cũng là chuyện phải làm. Lại qua một lát nơi xa phía chân trời, mới hiện ra một đạo thân ảnh. Trong nháy mắt cũng đã hàng lâm tại Càn Thiên Thành trên không. Người này thân hình khôi vĩ, toàn thân vận màu đồng cổ áo giáp, sau lưng màu đỏ như máu khoác trên vai Phong Phi Dương, dưới háng một đầu màu vàng đỏ sư tử, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Người này vừa mới hàng lâm, trong đám người ồn ào náo động thanh âm, liền tự giác hạ thấp xuống đến. Tựa hồ không người dám nói chuyện lớn tiếng, sợ xông tới vị này thiên kiêu. Vô Song đạo nhân hiện thân về sau, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Phong Viêm đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt nổi lên một tia bảy màu lưu ly ánh sáng. Cùng một thời gian, Vô Song đạo nhân cũng nhìn về phía Phong Viêm đạo nhân. Lưỡng đại thiên kiêu ánh mắt như thần binh lợi khí bình thường, ở giữa không trung va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Chung quanh bầu không khí, lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Lưỡng đại thiên kiêu ở giữa trong hư không, tràn ngập mãnh liệt nghiêm túc sát khí. hai người nào đều không có chú ý tới, tại đường đi bên trên rậm rạp chằng chịt trong đám người, đang có một đám người nhìn bọn hắn chằm chằm, thần sắc lạnh như băng. Là hắn sao? Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt hướng về phía Hoàng Kim Sư Tử hỏi. Hoàng Kim Sư Tử trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong hai tròng mắt phóng xuất ra một đạo hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là hắn, coi như là hắn hóa thành cho ta đều nhận ra. Phía dưới cái kia chính là Khả Khả. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Vũ Văn Vô Song tọa kỵ trên thân. Cái này là đầu sư tử toàn thân vàng ròng, không có một cây hỗn tạp sắc bộ lông, nhìn qua đúng là thần tuấn vô cùng. Vâng, Hoàng Kim Sư Tử nuốt nước miếng, thần sắc lo lắng, nói. Đại ca, nếu là đánh nhau, ngàn vạn đừng làm bị thương Khả Khả a. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Lúc này, quần tu chú ý, đều rơi vào Vô Song đạo nhân cùng Phong Viêm đạo nhân lưỡng đại thiên kiêu trên thân, cũng không có ai nghe được đối thoại của bọn họ. Vô Song đạo nhân tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít. Yên tâm, Phong Viêm đạo nhân truyền thừa Lưu Ly Cung, cũng tuyệt không dễ chọc. Quần tu đều nghị luận, Vũ Văn Vô Song hoàn chú ý bốn phía cất giọng nói. Lại để cho chư vị đợi lâu, vừa mới có một số cảm ngộ tu vi có làm cho tinh tiến, liền đã tới chậm một số. Nghe được câu này, trong đám người nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Vô Song đạo nhân lúc trước chính là phản hư cảnh viên mãn, tu vi có làm cho tinh tiến, không phải là đạt tới nửa bước pháp tướng cảnh giới. Cái này là tại đồng bậc bên trong ai có thể địch nổi. Cái này Phong Viêm đạo nhân áp lực lớn hơn, Vô Song đạo nhân tự cấp Phong Viêm đạo nhân gây áp lực. Có tu sĩ nhìn ra trong này môn đạo, nói ra. Vô Song đạo nhân những lời này, mặc dù là đang mở phóng xuất ra, nhưng kỳ thật nói là cho Phong Viêm đạo nhân nghe đấy. Góc truyện audio.com, lưỡng đại thiên kiêu tranh phong, tại thời khắc này, cũng đã bắt đầu. Vạn chúng chú mục, U Lam nhìn qua giữa không trung, cái kia cưỡi sư tử, người mặc áo giáp nam tử, nhịn không được cảm khái một tiếng, nói. Đây mới thực sự là thiên kiêu, đây mới là thiên kiêu, xứng đáng phong thái khí độ. Một bên nói qua, nàng một bên nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nàng chính là muốn nói với Tô Tử Mặc thiên kiêu không phải dựa vào miệng nói, mà là vừa vặn hiện thân, có thể đưa tới sở hữu ánh mắt. Khi nàng nhìn về phía Tô Tử Mặc thời điểm, lại phát hiện người sau chính đẩy ra đám người, hướng phía trước đi tới. Bách ngốc sát, con Tô Huynh, ngươi làm gì thế đây? U Lam sững sờ, liền vội vàng hỏi. Tìm người tính sổ, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, nói một câu. Dạ Linh, Niệm Kỳ, Hoàng Kim Sư Tử cũng cùng theo phía sau của hắn, hùng hổ, sắc mặt bất thiện. U Lam theo bản năng hỏi, tìm ai, Vũ Văn Vô Song, Tô Tử Mặc thanh âm truyền tới. U Lam ngạc nhiên, nhìn qua đạo kia đi xa bóng lưng, lúc đầu vốn đã dần dần rõ ràng ấn tượng, lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Khách trương,